Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 33, Hạ Tử Huân gặp gỡ. Sư đệ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đông Hoa có chút mơ hồ cùng cũng giống như thế vô cấu. Đàn Phàm đối diện, không khỏi khổ não nói. Vốn là bọn họ mang theo dồi dào tự tin đến cùng Bất Lương Soái quyết một trận tử chiến. Sau đó rất nhanh sẽ thân ở thế yếu. Trận pháp bị phá, mệt mỏi nghênh chiến Bất Lương Soái. Sau đó thì càng mơ hồ, không rõ ràng phát sinh cái gì. Liền cảm giác thất thần chốc lát, cái gì đều kết thúc. Bất Lương Soái đây, Hà Hằng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, sư huynh, ta giống như các ngươi, cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ là, cái kia Bất Lương Soái tựa hồ không gặp. Vậy chúng ta đón lấy nên làm cái gì? Đông Hoa ba người hai mặt nhìn nhau, đối diện một cái, quát lên, đã như vậy, chúng ta liền đi dị hủ các, đem cái kia dị hủ quân giết. Nhìn hắn ra không xuất hiện, sư huynh, an tâm một chút chớ, chấm ngoặc kép, Hà Hằng chính muốn nói gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhất biến, phóng tầm mắt tới hướng về phương xa, sư đệ ngươi đây là làm sao? Đông Hoa cau mày hỏi, không có gì, chỉ là có một ít chuyện thôi, chỉ là sư huynh, lần này sư đệ e sợ không thể cùng các ngươi cùng đi dị hủ các. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói mang theo một tia xin lỗi, lúc này cáo từ, Đàn Phàm nói, nếu tử họa ngươi có việc, vậy thì đi thôi, đối phó một cái dị hủ các ba người chúng ta thừa sức. Cáo từ, Hà Hằng thả người bay hướng phía tây bắc hướng về. Thân ảnh ở chậm rãi trời cao bên trong biến mất. Nhung Võ Sơn Nê Lê Điện bên trong, Hà Hằng lưu lại một bộ hóa thân y theo bản tôn dặn dò, không ngừng lấy các loại ảo cảnh làm hao mòn Hoa Thiên Cốt ý chí, lấy này làm cho nàng trầm luân. Nhưng Hoa Thiên Cốt thần lực cuối cùng không giống người thường, bảo hộ nó chân linh. Hơn nữa nó bản thân tính dai cũng là 10 phần. Đoạn này 5 tháng xuống vẫn cứ không có tan vỡ. Nhưng ngay vào lúc này, Nhung Võ Sơn bên ngoài, một cái nổi bật thướt tha thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Càng là ngày xưa Thiện Xuân Thu bên người thất sát đệ tử Hạ Tử Huân. Một quãng thời gian, không biết nàng có gì gặp gỡ. Không ngờ đạt đến tiên đạo cửu trọng thiên cảnh giới, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hà Hằng sớm rồi rời đi thời gian ngay ở Nhung Võ Sơn phụ cận bày xuống rất nhiều cấm chế. Mà giờ khắc này Hạ Tử Huân xuất hiện thời gian, lại không có xúc động tí ti, chậm rãi tiến lên, ánh mắt của nàng càng lộ ra một tia bừng tỉnh cùng mông lung. Không có cửu trọng thiên cao thủ nên có phong mang cùng sắc bén. Rốt cục, ở nàng bước vào Nê Lê Điện một khắc đó, Hà Hằng rốt cục phát hiện nàng, ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, thuận tốc mở ra bản tôn lưu lại đại trận, huy hoàng tiễn mang đánh về phía cửa điện. Hạ Tử Huân khẽ quát một tiếng, tay áo lớn vung một cái, dâng trào pháp lực phân tán mà ra, nương theo gió rít thanh âm, bao trùm hướng về phía trước, cùng cái kia vọt tới trận thế lực lượng va chạm ở không trung. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh va chạm lúc, cuồng bạo cự lực lan đến bốn phương tám hướng, cái này Nhung Võ Sơn đều đang rung động, xúc động phụ cận không ít bách tính kinh hoàng quỳ xuống. Cúng bái sơn thần, khẩn cầu thiên địa khoan dung. Cũng may Nê Lê Điện chính là viễn cổ minh thần chỗ kiến, cực kỳ vững chắc, nếu là bình thường cung điện, ở lực lượng này tàn phá dưới, e sợ ở khắc đầu tiên sẽ vụn vặt, các loại kiến trúc hóa thành bột mịn. Giao thủ thời gian, Hà Hằng cũng nhìn rõ ràng Hạ Tử Huân, không khỏi cả kinh, nói nhỏ, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bong! Một tiếng lanh lảnh kiếm reo dưới, Hạ Tử Huân rút kiếm ra khỏi vỏ, mắt hạnh trừng trừng, không có nói bất kỳ lời nói nào, xông về phía Nê Lê Điện bên trong. Hà Hằng vội vã điều khiển trận thế ứng địch, nỗ lực kéo dài đến bản tôn đến. Rốt cuộc hắn chỉ là một đạo hóa thân, đối phó bình thường cao thủ không thành vấn đề, nhưng muốn ứng phó Hạ Tử Huân cái này cửu trọng thiên cường giả liền sức chưa tới. Cũng may lúc trước Hà Hằng bản tôn lúc đi bày xuống trận thế uy lực bất phàm, cấu kết toàn bộ Nhung Võ Sơn, thậm chí ngay cả thông ra một phần Minh Thần ngày xưa sức mạnh, đủ để chống lại thập trọng thiên dưới tất cả cao thủ chốc lát mà bản tôn đang ở đuổi tới. Lấy tốc độ của hắn, cũng không cần bao lâu. Oanh, oanh, oanh, Hạ Tử Huân liên tiếp mấy kiếm chém ra, bổ vào Nê Lê Điện trong trận thế. Sức mạnh hùng vĩ vô tận, dẫn tới sơn băng địa liệt chi dị tượng. Nhưng này trận thế trừ bỏ lay động mấy lần, y nguyên là vững như Thái Sơn. Nhìn thấy tình huống này, Hà Hằng yên tâm đến, điều khiển trận thế chống đỡ Hạ Tử Huân liên tiếp không ngừng tiến công. Lẳng lặng chờ bản tôn đến. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Tuy rằng không biết này Hạ Tử Huân vì sao mà đến, nhưng khẳng định có cấp độ sâu mục đích. Tất cả vẫn là chờ đợi bản tôn định đoạt đi. Nói nhỏ bên trong, đột nhiên một luồng to lớn uy thế ngang qua mà đến, dẫn tới Hà Hằng biến sắc. Chỉ thấy Hạ Tử Huân linh lung thân hình bay lên cao cao, phấn trang điểm khuôn mặt lạnh như băng, phong vân điên cuồng gào thét, tím nhạt quần áo gồ lên dưới, trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, con mắt từ từ diễn biến thành trắng bạc vẻ, hơi thở của nàng đang nhanh chóng tăng cường, do sơ nhập cửu trọng thiên chớp mắt kéo lên đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Thế như trẻ tre, không có gặp phải tí ti trở ngại, mà không có đình trệ xuống ý tứ, vẫn còn tiếp tục tăng lên bên trong. Làm sao có khả năng? Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, ngạc nhiên nghi ngờ không gì sánh được. Trước khí thế còn ở kéo lên, sắp bước vào thập trọng thiên lĩnh vực thời gian, Hạ Tử Huân trong mắt rút đi tất cả sắc thái, hóa thành óng ánh ánh bạc, huy hoàng hùng vĩ uy thế, phảng phất thiên uy bình thường phân tán, phun trào sóng gió bốn phương tám hướng. Nê Lê Điện đều đang run rẩy, có vụn vặt xu thế. Mà cái kia bị vây ở Nê Lê Điện nơi sâu xa Hoa Thiên Cốt, giờ khắc này cũng là đồng dạng dâng lên một luồng dâng trào uy thế. Óng ánh ánh đỏ phun trào dưới, càng mở hai mắt ra, đỏ đậm con ngươi, tia sáng yêu dị, vặn vẹo cùng lạnh lẽo kết hợp, như yêu giống như thần. Thiên ý mênh mông, tận diệt thương khung, tội nghiệt người, đáng chém. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì, âm thanh khàn khàn vang vọng, khiến người ta run như cầy sấy, không nhịn được kinh hoàng cúng bái. Hạ Tử Huân trên người bùng nổ ra óng ánh yên lưu, huy hoàng mênh mông, lạnh lẽo mà hờ hững. Quan sát vũ trụ bầu trời, mênh mông khí thế rộng rãi mà lên, hơi thở của nàng trong nháy mắt này trèo đến thập trọng thiên. Trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng dò ra, đối với trước người hư không nhẹ nhàng ấn xuống, nhất thời không gian nổ tung, thâm thúy mà đen kịt vết nứt lan tràn, phụt lên ra dâng trào sức mạnh, mất đi vạn vật. Nê Lê Điện vào đúng lúc này kết thúc nó mấy chục ngàn năm tuổi thọ, vĩnh viễn hóa thành bụi bặm của lịch sử. Cái kia trận thế cũng là tan thành mây khói. Hà Hằng hóa thân không gặp hoảng sợ, chỉ có kinh dị, nhìn chăm chú bầu trời, lẩm bẩm than thở, nguyên lai ngươi là thiên. Lập tức hóa thành bọt nước, bị một luồng dữ tợn sức mạnh xóa bỏ. Hống, cuồng bạo âm thanh không mang theo bất luận cái gì nhân tính, phảng phất dã thú gào thét bình thường, vang vọng chu vi mấy trăm dặm. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi đình tới lui tuần tra, khủng bố dị thường. Nhung Võ Sơn nơi sâu xa, Hạ Tử Huân cùng Hoa Thiên Cốt đồng thời đi ra, trên người ánh bạc cùng ánh đỏ đan dệt, thân ảnh đột nhiên dung hợp làm một, làm Hà Hằng đến tới đó thời điểm, chỉ nhìn thấy một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử. Thân thể trần truồng, bại lộ trắng nõn như ngọc da thịt, tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng, ngạo nghễ lập giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ hắn, dị số, đáng chém. Thanh âm lạnh như băng vang vọng lúc, bầu trời bởi nàng mà chấn động, cuồng phong gào thét, lôi đình nổ vang, toàn bộ thương khung trong nháy mắt đè ép xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.